tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 85, bà cụ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trên TV tiếp tục lặp lại những cuộc thay đổi hôn nhân của gia đình giàu có nhà họ Lệ. Lệ Thiên Minh cau mày đi tới tắt TV, vừa quay đầu liền bị một tách trà rơi trúng đầu với một tiếng lộp bộp. Trương Mỹ Lan hét lên vì kinh ngạc. Lệ Thiên Minh không né tránh nên đột nhiên máu chảy ra từ trán anh ta. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Trương Mỹ Lan vội vàng mang hộp thuốc cầm máu. Bà cụ tái mặt vì tức giận, cầm gậy đánh vào người Lệ Thiên Minh. Trương Mỹ Lan muốn ngăn cản lại bị bà cụ đánh cho tơi tả. Lệ Thiên Minh giữ mẹ mình sang một bên và tự mình gánh lấy cơn giận của bà cụ. Thanh Tâm đã có thai sao cháu lại ly hôn với nó? Gia đình họ Lệ của chúng ta đã nuôi dạy cháu như một đứa con hoang như thế à? Bà cụ vừa đánh mạnh vào lưng vừa mắng chửi. Lệ Thiên Minh âm thầm chịu đựng, bà nói đúng, anh là đồ điều cáng, bây giờ bị đánh không sai. Mẹ, đừng đánh nó. Đường Thanh Tâm có một cuộc sống tồi tệ, đứa trẻ này không phải của nhà họ Lệ của chúng ta. Chúng ta không thể để mất cơ hội này, và công ty cần sự hỗ trợ của gia đình họ Trần. Trương Mỹ Lan khóc cầm chân bà cụ, bà bỏ tay xuống khi mệt, thở hổn hển ngồi ở trên sofa, Lệ Thiên Minh quỳ rạp trên mặt đất. Bà nội, tất cả đều là lỗi của cháu hứa với bà, khi cơn khủng hoảng này qua đi, cháu sẽ đón Thanh Tâm trở lại. Chỉ có Đường Thanh Tâm mới xứng đáng là cháu dâu của nhà họ Lệ. Thiên Minh, ngay khi Trương Mỹ Lan hét lên, bà cụ đã tát vào mặt anh ta. Tất cả là do cháu khiêu khích, và cháu không hài lòng từ khi Thanh Tâm bước vào cửa. Đừng quên, cháu không phải đã kết hôn cho chính mình ngay từ đầu. Bà cụ thật sự rất thất vọng về anh ta, thấy Lệ Thiên Minh nói như vậy cũng không nói nhiều nữa, chỉ có thể thở dài rời đi. Ngay sau khi bà rời đi, Trương Mỹ Lan đứng dậy và kéo Lệ Thiên Minh sang một bên để cầm máu cho anh ta. Thằng nhóc ngu ngốc, sao lại không biết tránh? Mẹ, mẹ đã nói gì rồi? Mẹ đừng xen vào chuyện của con. Lần này con ly hôn là do mẹ muốn. Sau này mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa. Đồ khốn nạn, mẹ nói cho con biết, một người phụ nữ như Đường Thanh Tâm không đáng để con ra tay giúp đỡ. Nếu con lại dám quay lại với cô ta, mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Trương Mỹ Lan ném gạc lên bàn một cách nặng nề, bỏ mặc anh và lên tầng một mình. Lệ Thiên Minh thực sự cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không thể bảo vệ cô, lại bị gia đình ép buộc. Anh luôn cảm thấy mình có năng lực, dù ở nhà họ Lệ hay ở thành phố này. Anh đều là một nhân vật cấp tài phiệt xứng đáng. Nhưng nhà họ Trần đã đánh anh trở lại hình dạng ban đầu ngay khi anh chưa có gì trong tay. Lúc nào bố của anh cũng phải cúi đầu trước đồng tiền. Những gì xảy ra hôm nay đã dạy cho anh ta một bài học. Nếu anh ta không thực sự mạnh mẽ, hãy dùng ánh mắt của mình và đừng hy vọng đối thủ tôn trọng bạn. Anh ta bị chơi giữa bàn tay của gia đình họ Trần, nhưng đó là vì Trần Dĩnh muốn anh ta. Một người phụ nữ có thể biến gia đình họ Trần trở thành kẻ thù với anh ta, và Lệ Thiên Minh lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Thanh Tâm, em hãy đợi anh. Ở một góc khác của thành phố, Đường Thanh Tâm đang xem lại tin nhắn trong phòng của cô ấy. Tất cả những điều này là về chuyện hôn nhân của gia đình họ Lệ. Tin nhắn của cô ấy đã bị chiếm bởi những lời áp đặt vô căn cứ. Sau khi nhìn lướt qua, phần lớn có những người buộc tội cô ngoại tình mà không hề xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này rõ ràng có nghĩa là biến cô từ một nạn nhân thành một cô gái đi 3 mét có thể làm hết khả năng của mình và bị gia đình họ Lệ đuổi ra ngoài. Đường Thanh Tâm cười khổ, đây là cuộc sống của cô sau khi ly hôn. Làm sao cô có thể phát triển ở nơi như thế này, và mẹ cô làm thế nào để duy trì chi phí ở viện dưỡng lão? Sau khi xoa tóc, Đường Thanh Tâm quyết định nói chuyện với Trần Dịch. Anh ta không phải là đang theo đuổi mình sao? Gia đình họ đã tự làm khổ mình, và cô cảm thấy có lỗi với bản thân nếu mình không lợi dụng nó. Mở cửa phòng, Đường Thanh Tâm kinh ngạc bắt gặp ánh mắt của Trần Dĩnh, không khỏi lui về phía sau hai bước và ôm bụng. Thấy cô tỉnh táo như vậy, Trần Dĩnh cố nén cười, bước tới đóng cửa lại. Cô định làm gì? Dựa vào cửa, cô sợ hãi. Trần Dĩnh nhìn quanh và khen ngợi. Anh trai tôi chưa bao giờ đưa một người phụ nữ nào về nhà. Anh ấy đã từng đưa bạn đến vì hoàn cảnh. Bây giờ cô đã ly hôn và anh ấy muốn cô sống ở đây để bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng điều này có thể xóa sạch vết ô uế của cô không? Khi cô đưa tay phải đi tới chống cằm, ánh mắt của người phụ nữ trở nên dữ tợn. Đường Thanh Tâm khi lại gần có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, mùi thơm nồng nặc khiến dạ dày cô náo loạn. Đường Thanh Tâm, tương lai anh tôi sẽ thừa kế gia sản của nhà họ Trần. Tôi cảnh báo cô rằng tốt hơn hết là đừng có ý gì với anh tôi, nếu không sau này tôi sẽ cưới Lệ Thiên Minh, và anh ấy sẽ gọi cô là chị. Nghĩ đến nó là tôi phát ngán, quay đầu lại mãnh liệt để thoát khỏi sự giam giữ của cô ta. Đường Thanh Tâm dùng lòng bàn tay đẩy cô ta ra, và dùng tay trái mở cửa để cô ta ra ngoài. Trần Dĩnh, tôi rất mong chờ ngày đó, làm tê hình nhân của nhà họ Trần còn hơn bị nhà họ Lệ ức hiếp. Cô đã nhắc nhở tôi, đây cũng là một biện pháp rất tốt. Khuôn mặt của Trần Dĩnh thay đổi đột ngột và cô ta mỉm cười ngay lập tức. Đường Thanh Tâm cố tình nói câu này để làm cô ấy ghê tởm thì bất ngờ, giọng nói của một người đàn ông từ phía sau vang lên. Ồ, thật sao? Trần Dịch mặc một chiếc áo vest màu xám, không biết anh ta đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Đường Thanh Tâm sửng sốt, đột nhiên sững người. Mà Trần Dĩnh lại càng khinh thường nhìn Trần Dịch, hừ lạnh một tiếng. Anh không phải rất muốn người phụ nữ này sao? Cô ta mang thai đứa con ngoài dã. Thú, Trần Dĩnh đã bị Đường Thanh Tâm tát chết lặng ngay khi giọng nói đó phát ra, và phải mất vài giây để phản ứng. Còn tôi không phải đứa con hoang. Cô hãy để ý khi nói. Chó cái, Trần Dĩnh vừa định xông tới xé miệng cô, Đường Thanh Tâm đã né ra sau Trần Dịch. Không phải anh muốn tôi đi theo anh sao, bây giờ là lúc anh ra tay. Trần Dĩnh liếc cô một cái, định gọi lại nhưng bị Trần Dịch ngăn lại. Em về trước đi, anh sẽ xử lý chuyện ở đây. Anh trai, Trần Dĩnh bất mãn hét lên. Quay lại, Trần Dịch nghiêm khắc mắng cô ta. Trần Dĩnh nhìn anh ta nghiêm khắc, dậm chân bỏ đi. Khi cô ta rời đi còn không quên trút giận lên đám người hầu, đánh hai người hầu rồi phi về nhà cũ của gia đình họ Trần. Trần Dịch quay lại nhìn Đường Thanh Tâm đang núp ở phía sau, nở một nụ cười đùa giỡn. Cô có hài lòng không? Hài lòng, nhưng lần sau em gái anh dám vu oan cho tôi và đứa con trong bụng, tôi nhất định sẽ không khách sáo. Trần Dĩnh nhìn Đường Thanh Tâm như thế này, và biểu cảm của cô khiến cô ấy trông rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn từ trên xuống dưới, Đường Thanh Tâm vội vàng bảo vệ bụng, lùi lại hai bước, cảnh cáo nói. Anh muốn làm gì? Tôi đã ly hôn rồi. Anh còn muốn làm gì nữa? Trần Dịch từng bước tới gần, Đường Thanh Tâm không sợ, nếu Trần Dịch dám đối xử tệ với cô sẽ cùng anh ta đánh nhau. Nhìn thấy cô như vậy, Trần Dịch cười và ngừng trêu chọc cô, quay người rời đi. Đường Thanh Tâm, cô có một tuần để suy nghĩ về điều đó. Làm người phụ nữ của tôi và để tôi bảo vệ cô, nếu không cô sẽ bị chết đuối khi bước ra khỏi cánh cửa này. Cô tự tìm hiểu và nghĩ đi. Lời nói của Trần Dịch khiến trong lòng Đường Thanh Tâm lại toát mồ hôi hột. Suy nghĩ đầu tiên của cô là làm thế nào để ra ngoài kiếm việc làm vừa để nuôi sống bản thân và đứa con vừa để trả chi phí viện dưỡng lão. Cách chương.